Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, Hoàng Lương thôn quê nhân gian nổ. Mịt mù lại không thể tìm kiếm địa phương, kia là cổ lão Hoàng Lương thôn quê, trên trời thần mộc không chỉ một gốc, nhân gian cũng như là, nhưng có thể đại biểu mộng ảo. Cũng chỉ có Hoàng Lương Mộc cùng Nam Kha Cây, Thiên Kê Sướng Ngọ, Mộng Thục Hoàng Lương, đừng nói chuyện, vô thanh vô tức, chống trải tịch liêu, hạo xa mà thương mang. Hoang dã vẫn như cũ là cái kia hoang dã, nhưng nhân gian lại không còn là cái kia nhân gian. Đêm tối che đậy Hoàng Lương bầu trời, ẩm ướt nước phủ kín thương mang, thiếu nữ áo trắng đi trên thiên khuyết. Nàng tại bốn phía la lên, đồng thời hoảng sợ nhìn chăm chú lên Hoàng Lương thôn quê bên trong, nhân gian. Nguyên bản vào đêm hẳn là vô cùng phồn thịnh cùng sung sướng hồng trần. Lúc này lại hóa thành một mảnh lại một mảnh vặn vẹo cảnh tượng. Mọi người nằm xuống đất, thê thảm kêu rên, có người hóa làm một bãi nước mù, có người nhưng là trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa. Tại trần ai bên trong kêu gào, đồng ruộng bên trong đất cày thái cổ hung thú, đứng lên, đem ngủ mơ người trực tiếp xé nát, người kia hoảng sợ hét to, nhưng hắn bị xé nứt cắn nát nháy mắt sau đó, lại về hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục tại nguyên chỗ. Theo sát lấy, tiếp tục bị thái cổ hung thú nắm lên, tái diễn thôn phệ kết cục. Trọng mãi nhân dẫn theo đầu mình, thần sắc trở nên vô cùng quỷ dị. Hắn cầm đao, bốn phía chém vào, mà điền bên cạnh dưới cây hai cờ người bắt đầu lẫn nhau ẩu đả. Như là giống là chó điên đánh lẫn nhau, cho tới một mực tại đọc diễn cảm thơ văn người đọc sách. Hắn nhưng là đem toàn bộ não đại đều rơi vào con sông bên trong. Ủng ụp bốc lên bọt khí. Thật giống như chết chìm đồng dạng, tân đoạn trường nhân từ trong bụng đào lấy chính mình ruột. Sau đó lại moi tim mở phổi, mới ma y người bò tới 9 tầng trên nhà cao tầng. Kêu thảm từ phía trên nhảy xuống, ném tới nhân gian phố xá sầm uất, biến thành một bãi cốt cùng huyết thịt nhão. Nhân gian bên trong, tất cả, người, tất cả đều điên rồi. Mặc dù bọn hắn tựa hồ vốn chính là người điên, Nhật Du Nhân chưa bao giờ từng thấy loại chuyện này. Nàng lo lắng bay bay tại trời cao, ý đồ đánh thức tất cả mọi người. Cái kia cao vút thanh thúy ca dao tiếng vang triệt. Có thể dù cho là cái này có thể lệnh rồng tương khởi vũ thiên lại, cũng vô pháp làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bạch Thiên Nhân ở giữa vẫn là rất bình thường. Vì cái gì đến muộn, đột nhiên biến thành cái dạng này, Nhật Du Nhân không hiểu, càng là vô cùng phiền não, nàng nhìn một chút trên trời, một ngày này màn đêm dài đặc biệt lâu, nếu như không thể khôi phục lại có được thái dương ban ngày, nàng lực lượng liền sẽ không đạt tới mạnh nhất, nhưng bây giờ dựa theo thời gian mà nói, cũng đã là giữa trưa, nhưng bầu trời vẫn là màu đen. Vẫn như cũ là muộn, màn đêm thâm trầm, nhìn không thấy ngôi sao, chỉ có màu đen mưa tại tí tách phía dưới. Tràn đầy nhân gian đại kiếp hẻm nhỏ, nguyên bản nên tránh mưa mọi người, đều trong mưa to điên cuồng. Nhân gian loạn, mà lại không chỉ là chỗ này, mê mang người hóa thành, thiết sơn mộc, không có chịu ảnh hưởng. Bọn chúng lẳng lặng đứng sừng sững ở giữa đồng trống. Đối mặt với bốn phương tám hướng vô số nhân gian, yên lặng ném đi nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng chúng nó bên trong, rất nhiều người cũng đã là người chết, chỉ có bộ phận hay là còn sống, vẫn như trước không thanh tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác, mà nhân gian người, đều là chân chính sống sót. Nhật Du Nhân nhìn về phía phương xa, nàng biết không thể lại tiếp tục dạng này chờ đợi. Thế là mở ra cõng lên cánh chim màu trắng, mang theo thanh hoa cùng rực hỏa, như lóa mắt lưu tinh tiến nhanh bầu trời đêm, chiếu sáng một mảnh đại địa. Nàng nhìn về Hoàng Lương Mộc bay đi, cái này màn đêm mặc dù hàng lâm Hoàng Lương Tiên Hương, nhưng Thái Dương liền ở tại Hoàng Lương Mộc một bên khác. Vì vậy chân trời hắc ám vĩnh viễn cũng truy không đến. Chỉ có Hoàng Lương thôn quê mới có thể phù hộ chúng sinh. Có lẽ cũng chỉ có Hoàng Lương Mộc thân cành có thể làm cho chúng sinh tỉnh lại. Nhật Du Nhân biết rõ, Hoàng Lương Mộc có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thế là trong nội tâm nàng dâng lên ý nghĩ, cái kia đạo lưu quang tiến nhanh thương thiên, lại tại một chỗ hoang dã lên hơi hơi ngừng lại. Nàng nhìn thấy một người, một cái ngồi tại giữa đồng trống người, dù đãng trong đêm tối, tìm kiếm lấy nhân gian chỗ, tất nhiên sẽ mê thất chính mình. Nếu như không có người tiếp dẫn, có thể vận khí quá kém, liền sẽ biến thành thiết sơn mộc, có được nhìn chăm chú lên nhân gian mà vào không được. Nhưng bây giờ nhân gian đã loạn, vô số nhân gian đều là như thế, bọn hắn đều điên rồi. Nhật Du Nhân không thể lại để cho mới người bước vào nhân gian. Thế là nàng từ trời cao hạ xuống, đến chỗ kia bờ đầm nước duyên, nhìn về phía cái kia ngồi không nhúc nhích ra hỏa, ngươi lạc đường sao? Nơi này là hoang dã, ngươi không thể đợi đến quá lâu, nhanh tỉnh lại, hiện tại ngươi cũng không thể đi nhân gian, cùng ta đi Hoàng Lương thôn quê tránh một chút a. Nhật Du Nhân xuất phát từ hảo tâm, nhưng mà người kia vẫn như cũ ngồi tại đầm nước nước suối bên cạnh không nhúc nhích. Nhật Du Nhân cảm thấy có chút lo lắng. Nàng còn muốn đi Hoàng Lương Mộc lên lấy thân cành đánh thức chúng sinh. Thế là nhanh vỗ vỗ cái này không nhúc nhích người, ra hiệu hắn đáp lại chính mình. Nhưng động tác này bị bài xích, người kia quả thật có hoạt động, có thể mang theo nhưng là vô biên lửa giận. Ngươi làm cái gì? Đừng tới quấy rầy ta ngẩn người. Cái kia trắng bệch mặt nhìn về phía Nhật Du Nhân. Sau đó người bị cái này đột nhiên hét to giật nảy mình. Sau đó có một ít ủy khuất, nhẹ nhàng ngủ ớt nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nơi này không thể đợi quá lâu, sẽ chết. Giọng nói của nàng trở nên rất miểu, mà người này đứng lên, ta là Thạch Trung Nhân, ta vốn là đang ngẩn người, lại bị ngươi đánh thức. Hoang dã không thể mỏi mòn chờ đợi, ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng ta là Thạch Trung Nhân, bởi vì là Thạch Trung Nhân, cho nên có thể thật lâu đợi, ngươi đừng tới phiền ta, mau rời đi. Thạch Trung Nhân rất tức giận, ta không cần biết ngươi là người nào, các ngươi những này nhân gian đến cũng được, trên trời rơi xuống đến cũng tốt, tất cả đều là dạng này, ồn ào, phiền người chết. Một cái đoạn trường nhân, một cái đánh mất hồn người, một cái sở mộc nhân, một cái trọng mãi nhân, còn có trước đây thật lâu cái kia thiên thượng nhân, các người đều đang đánh quấy ta ngẩn người. Nhật Du Nhân cảm thấy kỳ quái, nàng lầm bầm một tiếng, châm trước phía dưới, yếu ớt hỏi, cái kia, có thể ngươi tại sao muốn ngẩn người đâu? Ngẩn người? Không phải liền là không có chuyện gì làm sao? Thạch Trung Nhân nhíu mày. Bởi vì ta là Thạch Trung Nhân, cho nên ta vốn là hẳn là ngẩn người. Nhật Du Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, nàng không thể nào hiểu được trước mắt cái này Thạch Trung Nhân quy luật. Nhưng nàng nghe rõ một cái tên khác, thế là hơi có chút kinh hỉ hỏi, ngươi biết Thiên Thượng Nhân? Chờ một chút, ngươi là Thạch Trung Nhân? Ta biết ngươi a. Trước kia Thiên Thượng Nhân cùng ta nói qua, hỏi ta có biết hay không ngươi, ta nói không nhận ra, nhưng bây giờ ta nhận ra á. Thạch Trung Nhân giận dữ, xéo đi, ta không biết ngươi, hiện tại cho ta rời đi, đừng lại phiền ta, ta muốn lẳng lặng. Thiên Thượng Nhân ta nhớ được, tên kia có mau bệnh, ngươi cũng có mau bệnh sao, muốn hay không cùng hắn góp một đôi? Thạch Trung Nhân một trận trách mắng, tay giơ lên liền muốn đánh nàng. Nhật Du Nhân lập tức ôm đầu nhắm mắt, thần sắc ủy khuất lên, mím môi, sau lưng cánh cuộn mình, mặt ủ mây trâu từ trắng nõn phía sau lưng rủ xuống trên mặt đất. tựa như nhỏ yếu thương cảm lại bất lực, nhưng Thạch Trung Nhân cuối cùng không có đem cái kia bàn tay rơi xuống. Cái này khiến Nhật Du Nhân từ khẩn trương bên trong khôi phục. Nàng rất không vui, nhưng trước mắt người này lại rất kỳ quái, để cho trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò. Thế là sau đó vô ý nói một câu, sắc trời rất muộn, Thái Dương cũng sẽ không thăng lên, người chẳng lẽ cả ngày lẫn đêm đều ở nơi này, chưa từng rời đi sao? Thạch Trung Nhân vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng nghe thấy rồi một câu, đó chính là sắc trời đã khuya, không biết vì cái gì, vô ý thức liền ngẩng đầu lên. Thạch Trung Nhân nhìn chằm chằm đen kịt bầu trời, ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên xuất thần, không đúng, không đúng, vì cái gì không có Thái Dương? Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ lâm vào không thể tin tình huống bên trong. Nhật Du Nhân lôi kéo hắn, nhưng lại phát hiện Thạch Trung Nhân thân thể nặng nề có thể so sơn hải. Nàng từ bỏ, mà Thạch Trung Nhân như cũ đang lặp lại lấy một câu. Nhật Du Nhân toàn thân lông tơ đều nổ tung, trong mắt nàng lộ ra hoảng sợ. Thạch Trung Nhân vậy, cũng điên rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.